Nghịch thiên tam giới, chương 88, 88, đại đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, quả nhiên sức mạnh của đấng có khác thật khiến người khác phải kiêng nể vài phần kiếm ý quả nhiên sắc bén y hệt chủ nhân của nó vậy ta. Bịch ca, như vậy trận đầu tiên thiên vũ đã thắng. Vẻ mặt của Liên Hoa có đôi chút sợ hãi nhưng cũng có vài phần tức giận lao xuống võ đài quyết đấu với thiên vũ. Dầm. Tên khốn kiếp nhà ngươi dám đả thương huynh ấy, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Muốn đấu với ta ư? Ta cũng chả còn sức để mà đấu với ngươi đâu. Nếu còn cố chấp muốn đấu với ta thì ngươi phải đánh thắng đồ đệ của ta trước đã. Thiên vũ đi xuống dưới võ đài nghỉ ngơi, một bóng dáng ai đó mặc bộ đồ hắc y xuất hiện ngay trước võ đài, từ khi nào không biết. Ngươi là đồ đệ của hắn ta. Được lắm, ta cũng sẽ chẳng nương tay với ngươi đâu. Tiếp chiêu, kẻ bí ẩn đó cởi bỏ bộ hắc y lao tới tấn công Liên Hoa. Keng, ngươi, Đào Ân Ly, ha ha ha ha, ngươi đang là một công chúa lại đi bái một tên trả ra gì như hắn ta làm sư phụ, nhãn lực của ngươi hình như có vấn đề rồi đó công chúa hả? Keng, không cần ngươi quản, ta bái ai làm sư phụ cần xin phép ý kiến của ngươi sao nha đầu kia? Ngươi nói ai là nha đầu hả? Nói ngươi đấy, trước đây ta gặp ngươi vài lần rồi luôn dựa dẫm vào quân hành ca ca của ngươi để rồi sao? Tu vi chẳng tăng lên bao nhiêu nhưng độ ngang ngược bướng bỉnh của cô thì lại tăng lên theo năm tháng đấy. Cả hai đấu khẩu ngữ kịch liệt đến mức gia chủ của Trang cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Còn về Thiên Vũ thì vẫn hả hê vui sướng thì bị Chu Phúc và mọi người chất vấn hỏi. Rốt cuộc đệ đã làm cách nào mà lại khiến cho nha đầu đó bái đệ làm sư phụ vậy hả? Đều do thái tử an bài nên đệ thuận theo tự nhiên thôi, chứ cô ấy bái đệ làm sư phụ là chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu là khiến cho công chúa từ bỏ tu luyện, nào ngờ đâu mọi chuyện thành ra như vậy. Hức, ta đường đường là đại ca lại không có nổi được cây diễm phúc nào để có được một nữ đệ tử xinh đẹp nào cả. Chu Phúc gục ngã bất lực khóc lóc. Cốp, huynh còn làm muội mất mặt nữa, là muốn cũng không ngần ngần ngại chôn sống huynh đâu. Chu Phúc sợ hãi đến lạnh sống lưng, không dám nói thêm điều gì nữa. Thiên Vũ, nói rõ cho ta biết vì sao công chúa lại chọn con thay vì là một người khác có mọi mặt đều rất xuất sắc hơn hẳn con. Đơn giản là cái gọi là sự cố chấp theo đuổi một thứ gì đó đã khiến công chúa như hoa như ngọc luôn có được sự trở che của mọi trong hoàng cung, con chỉ tác động một chút lên ý chí của cô ấy thôi đã khiến cho cô ấy thành ra như vậy đây. Có vẻ con đã đả kích đúng nơi cần đả kích rồi đấy, nhưng ta vẫn chưa hiểu chuyện bái con làm sư phụ. Hàn Đức nhíu mày hỏi. Thì giống như mọi người nghĩ thôi, kẻ mạnh thì được kính nể và có được sự chấp nhận của họ, và họ cũng muốn bái người đó làm sư phụ chỉ dẫn cho họ. Con cũng muốn nói chuyện này với người, nhưng việc hệ trọng như vậy vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa rồi mới nói cho người biết rõ mọi chuyện. Nghe Thiên Vũ kể lại thì Hàn Đức cũng không truy cứu này, quay sang quan sát trận đấu. Ân Ly đừng có nương tay đấy, cứ đánh cho cô ta không chịu nổi nữa mà cúi đầu nhận thua là được rồi. Để ác quá đấy Thiên Vũ. Hoàng Khương cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ đâu có đấu đâu nên không thể nói đệ ác được, dù sao cũng cần phải dạy cho cô ta biết rõ một điều, thế gian rộng lớn, ca ca của cô ta không thể bảo vệ cô ta mãi được, có những lúc cô ta nên chủ động làm điều cần làm, đừng có ỷ lại vào người khác một cách vô ích. Hừ. Thiên Vũ ngoảnh đầu lại nhìn xuống võ đài thì hoàn cảnh hiện tại mà cả hai đang đấu với nhau thì hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của Thiên Vũ. Nhà đầu này muốn phá tan tành cả cái võ đài mày hay sao vậy? Sao hả? Ngươi chỉ biết chạy thôi à? Bản lĩnh lúc này của ngươi đâu rồi? Ân Ly liên tục khiêu khích. Đồ khốn nhà ngươi, đừng tưởng ta đứng lại để cho ngươi đánh ta, có giỏi bắt ta đi. Đuổi bắt ta? Đồng Thanh. Quân Hành lắc đầu thở dài rồi nói. Ta đã từng hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho muội, nhưng không có nghĩa là phải luôn túc trực bên cạnh muội mãi cả, nếu muội không đánh thắng được Ân Ly sau này đừng tới tìm ta nữa. Ca, huynh thật sự nhẫn tâm với muội sao? Tính khí của muội ta cũng hiểu rất rõ và cũng đã hiểu rõ phần nào ý định của Thiên Vũ đã làm. Nếu muội còn coi ta là ca ca thì hãy dùng thực lực chứng minh cho ta thấy muội không phải nữ nhi mà bọn họ đã nói cho ta xem nào. Quân Hành quát lớn, tiếng sức ép lớn đè nặng lên Liên Hoa khiến cho cô ấy càng thêm áp lực, để rồi bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát của bản thân. Đôi mắt đầy sắc lạnh, thanh kiếm trong tay hóa thành màu máu đỏ thẫm, khá giống với Quân Hành khi đấu với Thiên Vũ. Là các ngươi đã ép ta. Liên Hoa bạo phát long khí rồi dần trở nên mất kiểm soát, lao tới liên tục tấn công Ân Ly, dồn Ân Ly vào thế bị động không thể phản kháng lại sức mạnh của cô ta. Chát, dầm, khụ, Ân Ly, Con có sao không? Minh Đế lên tiếng hỏi. Khụ khụ, con không có nhu nhược như ngày đó đâu, con đã mạnh mẽ lên rất nhiều rồi, giờ con sẽ cho cha thấy sức mạnh thật sự của con. Ân Ly, ta cho phép ngươi giải phong ấn đó ra, nhưng ngươi chỉ có tối thiểu thời gian là một nén nhang thôi đấy. Đệ tử hiểu. Ân Ly cắm thanh kiếm xuống đất rồi rút ra một thanh đoản đao chém vào cổ tay. Một luồng sức mạnh cực kỳ nguy hiểm đang bao vây xung quanh Ân Ly rồi từ từ biến Ân Ly thành một con người hoàn toàn khác vậy. Đôi mắt vô hồn nhan sắc cũng trở nên cực kỳ ma mị khó đoán hơn lúc trước rất nhiều. Hà, nào, lại đây để ta xem cô thắng hay là ta thắng đây. Ta phải là người thắng. Chết đi, vút, chát, khả năng phản xạ của ngươi cũng rất tốt đấy. Ân Ly mỉm cười rồi nói. Đừng có thách thức giới hạn của ta. Vạn hoa thương, vút, keng, cả hai chiến đấu ngang tài ngang sức, đến cả những người theo dõi cứ ngỡ công chúa chỉ là một viên ngọc quý giá trên tay Minh Đế, nào ngờ lại che giấu thực lực như vậy suốt bao nhiêu năm qua, thật khó mà tưởng tượng nổi. Cốp, chát chát chát chát, hừ, Ân Ly sắp đột phá rồi sao? Hàn Đức tinh ý nhìn ra được điều bất thường đó, ý sư phụ là muội ấy đang cố gắng ép buộc bản thân đến cực hạn để đột phá sao? Có lẽ ấy, Thiên Vũ, đây là chủ ý khác của con phải không? Đúng vậy, lâu lâu dùng cách này để thúc đẩy tu luyện cũng là cách hay mà, vừa rèn luyện cơ thể lại có khả năng đột phá tu vi vẹn cả đôi đường mà sư phụ. Ồ, đánh với ta một trận không Thiên Vũ, ta cũng muốn xem có đúng là như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phúc hí hửng muốn đấu với Thiên Vũ hai trận thì bị sát ý của Tống Mai làm cho hoảng sợ. À thì, cứ coi như ta chưa nói gì đi ha. Huynh mạnh mẽ lên đệ xem nào, huynh cứ như vậy mãi làm sao có thể có được một vị tỷ tỷ đây. Thiên Vũ khiêu khích Chu Phúc. Có giỏi thì đệ làm thử ta xem, thử phản kháng nha đầu tuyết băng đó một lần ta xem. Xem đệ có bị như ta không ở đó mà khiêu khích ta. Chu Phúc tức giận túm lấy cổ áo Thiên Vũ lắc lắc vài lần. Duỳnh, cái gì vậy? Thiên Vũ với Chu Phúc chạy ra kiểm tra thì người bị thương chính là Ân Ly, bị đánh văng thẳng vào bức tường võ đài đau đớn rồi rơi xuống dưới võ đài. Bịch, ta phải là người thắng, ta không thể thua, ta không thể thua, hoa sát tâm vô tình, cách chương.